Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 185. Phía trước năng lượng cao. Mùa hè Koshien trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ tư thời điểm. Thi đấu toàn bộ tiến vào giai đoạn cao chiều ở hiệp thứ tư bên trong phát sinh chuyện này. Không riêng là tham gia thi đấu các tuyển thủ, ở trong cuộc sống tương lai ký ức chưa phai, liền ngay cả hiện trường xem so tài khán giả qua thật nhiều năm sau khi. Nhớ lại đến vậy là một mặt cùng có vinh yên đương nhiên những thứ đồ này ở tại bọn hắn còn ở xem so. Tài trong quá trình. Là không có cảm giác nào trước mắt cục diện là một người ao. Gôn 1.3 có người batter box lên batter là Seido Cao Trung đập thứ 5 chốt giữa. Isashiki Jun vuốt dâu học trưởng khí thế hùng hổ hướng về phía Komadai Fujimaki Cao Trung pitcher. Rít gào vào đúng lúc này. Hắn toàn bộ khí thế tiêu thăng đến đỉnh cao cùng như vậy đối thủ đối lập. Coi như là Komadai Fujimaki Cao Trung pitcher cũng không khỏi trong lòng thình thịch rất nguy hiểm. Không tên hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Đây là hắn sinh vật bản năng. Không có bất kỳ đạo lý gì. Cũng rằng không ra nguyên nhân gì hắn liền cảm giác hiện ở batter box lên tên kia đặc biệt nguy. Hiểm nguy hiểm tới trình độ nào? Thật giống như người ở trong vườn thú xem con cọp. Con cọp lồng sắt không có khóa lại như thế một luồng khiến người ta lông tơ đứng vững cảm giác nhẹ. Nhàng cắn một hồi chính mình đầu lưỡi. Nita đem mình từ loại này cảm giác kỳ quái bên trong bước ra đi ra hắn một đôi mắt càng ngày càng. Kiên định không nghi ngờ chút nào. Hiện tại là Komadai Cao Trung to lớn nguy cơ thân là đội bóng ấy. Hắn nhất định phải dẫn dắt chính mình các đồng đội chịu nổi. Nếu không, cuộc tranh tài này, Komadai Fujimaki e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi, tuyệt đối không cho phép. Nita ném bóng tay lấy kỳ quái tư thế vặn vẹo. Vào đúng lúc này, hắn đem Screwbo xoay tròn ném đến cực hạn batter box lên Isashiki Jun. Ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Chăm chú hắn cũng biết lần này đánh bóng tầm quan trọng. Hắn biết rõ lần này đánh bóng kết quả, thậm chí trực tiếp quan hệ đến thi đấu xu thế bản tâm bên trong hắn là hy vọng có thể mau chóng có. Biểu hiện, trợ giúp Sawamura Aizun chia sẻ áp lực nhưng chân chính đánh bóng thời điểm. Loại này thượng vàng hạ cắm ý nghĩ tất cả đều bị nàng vứt bỏ đến sau đầu, thời điểm tranh tài. Liền muốn chuyên tâm thi đấu. Đây là Kataoka huấn luyện viên luôn mãi từng căn dặn hắn ở Seido Cao Trung trong 3 năm. Hắn vẫn là muốn như vậy. Cũng là như thế làm bây giờ diện đối với đối thủ. Đối mặt này quyết định thắng bại thế cuộc hắn vẫn như cũ là như thế làm như trước như thế vung chày. Như trước như thế đem hết toàn lực chày luôn lên một trận tàn ảnh. Tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, binh. Đánh ra đi chính là bóng bay thẳng, cầu bay cũng không cao, cũng không thấp vừa đúng chỉ có điều phương vị có chút vấn đề. Này viên màu trắng tiểu cầu xuất hiện ở cánh ngoài Inzu Renji ngay phía trước gôn một vị trí Yuki. Gôn ba lên Sawamura, tất cả đều thủ thế chờ đợi nhìn chằm chằm này một cầu, vượt qua 50 thước. Có cơ hội, gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên nhìn cái kia viên cầu. Nhỏ giọng đối với Sawamura Aizun nói rằng mặc dù coi như bóng chày hậu kình có chút không đủ. Lập tức liền muốn rơi xuống đất. Nhưng khoảng cách đã vượt qua 50 mét. Mặc kệ là cánh ngoài ao. Vẫn là bóng chày rơi xuống đất. Sawamura Aizun đều có cơ hội dựa vào khoảng cách này. Chạy về gôn. Sawamura âm thầm gật đầu ở trong lòng. Hắn yên lặng tính toán một chốc. Renji cùng bóng chày tốc độ cùng vị trí vượt qua 70% xác suất sẽ bị ao. Có cái này chuẩn bị tâm lý. Sawamura lặng lẽ trở lại gôn 3. Như vậy Renji nhận được cầu sau khi hắn có thể trực tiếp xuất phát chạy batter bị ao. Gon 3 Runner nhất định phải ở Gon 3 chiếm Gon xuất phát. Sawamura đã có dự định. Cầu đánh ra đi, Isashiki Jun bắt đầu chạy. Gon 1 Yuki hành động chậm điểm, nhưng cũng chạy hướng về Gon 2. Xem ra lần này Seido Cao Trung ghi điểm là nắm chắc, không riêng là Seido Cao Trung, tuyển thủ chính mình cho là như thế. Hiện trường 6 hơn vạn khán giả, tối thiểu có 5 hơn vạn mọi người là như thế nghĩ tới khoảng cách hơi xa. Coi như cánh ngoài có thể ao, bọn họ có thể đem cầu truyền về trở về xác suất cũng không lớn, càng không cần phải nói xúc giết Sawamura. Mà đang lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh, bị Isashiki Jun đánh ra đi này một cầu. Rơi vào Renji ngay phía trước. Renji là chạy về phía trước tiếp cầu ngay ở hắn tới gần màu trắng tiểu cầu một sát na kia. Dưới chân của hắn không biết bị cái gì, thật giống đột nhiên cho bán một hồi, Renji lảo đảo một cái. Bỏ qua tiếp cầu thời cơ, đùng. Màu trắng tiểu cầu đùng rơi trên mặt đất, cơ hội tới. Gon 3 vị trí Sawamura, tự nhiên không có buông tha này một cái chi tiết nhỏ. Renji bây giờ cách Gon vị trí gần như có 50-60 mét, dưới tình huống này, coi như hắn trực tiếp đem cầu cho nhận được, hắn găng tay của chính mình bên trong, hắn đều rất khó tới kịp ném về Gon, hơn nữa khoảng cách xa như vậy. Coi như có thể chuyện, chuẩn xác suất cũng mất giá rất nhiều, càng không cần phải nói. Hiện tại bóng chày đã rơi xuống đất, hắn cần một lần nữa nhặt lên cầu lại. Chuyện Sawamura một cước đạp ở Gon 3 chiếm Gon lên. Sau đó cả người thật giống như thoát huyền lợi mũi tên, nhanh chóng chạy về phía Gon ở Sawamura. Aizun xem ra, này một điểm là nắm chắc mà đón lấy phát sinh tất cả. Nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt Sawamura, Aizun chạy hướng về Gon đồng thời. Dưới chân lảo đảo, Renji khóe miệng né qua một tia lạnh lẽo, độ cong cá cắn câu. Ở bóng chày đàn hồi ngay lập tức, hắn trực tiếp dùng tay nắm lấy bóng chày, đều không có tác dụng, găng tay tiến hành bước đệm, hí. Tiếp cầu tay, đau gần chết, coi như là Renji cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào phản ứng của hắn. Hắn ngay lập tức đem cầu trực tiếp truyền về Gon 2, sớm cướp Gon Yuki. Vào lúc này đã tiếp cận Gon 2, nhưng Renji bản thân cách 2 dặm vị trí, cũng chính là hơn 20 mét, không tới 30 mét, vị trí này ném bóng là phi thường mau lẹ tinh chuẩn, cũng chính là thời gian trong chớp mắt đến đây lấp chỗ short stop tiếp được này một cầu. Đồng thời một cước đạp ở Gon 2 chiếm Gon lên, tốc độ cực nhanh. Sawamura Aizun vào lúc này đã tiếp cận Gon short stop, nếu như muốn ném về Gon căn bản không kịp, cũng may hắn căn bản cũng không có như vậy nghĩ tới, mà là đem cầu truyền về Gon 1. Đùng, ao, ao, liên tục hai cái ao, toàn bộ sân bóng rơi vào trong nháy mắt yên tĩnh. Oa, vừa đó là cái gì nhỉ? Ngoài sân lạc địa cầu double ao, sao có thể có chuyện đó? Vốn cho là nắm chắc có thể bắt một điểm Seido Cao Trung, cuối cùng ở hiệp thứ tư không có bắt bất kỳ điểm ba ao. Công thủ trao đổi, Renji biểu hiện chỉ có thể khiến người ta nói Komadai Fujimaki thực sự là số may điểm này, liền ngay cả Seido Cao Trung tuyển thủ cũng có thật là nhiều người cho rằng Komadai là bởi vì số may thêm vào Renji đầy đủ liều mạng mới có thể thủ hạ xuống, thì số may chạy về Gon nhưng không có ghi điểm Sawamura. Khi nghe đến mọi người giới thiệu sau khi trực tiếp bảo thô khẩu a cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.